Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 361, cường đại băng thuộc tính. Góc truyện audio.com. Cũng liền giờ khắc này, đầy trời bông tuyết bắt đầu xoay tròn ra tốc. Mang theo so lưỡi đao còn muốn sắc bén hàn mang, hướng phía Khương Dương rơi đi, khiến cho người sau vừa mới thả ra hỏa diễm chỉ một thoáng đã bị dội tắt. Bá bá bá, bông tuyết xoay tròn, sắc bén biên giới sát qua Khương Dương làn da, mang theo liên tiếp đỏ tươi huyết hoa. Tại sao có thể như vậy? Khương Dương sắc mặt đại biến, rốt cục ý thức được không đúng. Toàn thân hỏa linh lực bộc phát ra, ngăn cản bông tuyết cùng hàn băng chi khí xâm nhập, đồng thời ánh mắt hướng phía đối diện Lâm Lung nhìn lại. Chỉ thấy một thân màu xanh da trời quần áo Lâm Lung giống như băng tuyết nữ thần. Sừng sững tại tỷ thí trận trung ương, hai cánh tay của nàng mở rộng ra, đại lượng màu xanh băng linh lực theo trong cơ thể của nàng toát ra. Không ngừng ngưng tụ nước trong không khí hóa thành nhiều đóa bông tuyết. Gia nhập vào đối với hắn tập sát bên trong. Không đúng, không phải thanh xương kiếm, là Lâm Lung, nàng dĩ nhiên là biến dị băng thuộc tính linh căn. Khương Dương rốt cuộc hiểu rõ tới, trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong đầu cấp tốc suy tư lấy phá cục phương pháp. Hắn biết rõ, cuộc tỉ thí này đã biến thành rất khó. Lâm Lung cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Khương Dương thân thể bên ngoài xoay tròn bông tuyết, tuy nhiên tại hắn hỏa linh lực bộc phát hạ đang không ngừng bị tan rã. Nhưng là so với việc Lâm Lung tiêu hao, hắn trong đan điền linh lực hạ thấp tốc độ lại vượt xa người sau. Mặc dù hắn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cao hơn Lâm Lung một cái giai vị, nhưng là thuộc tính bên trên khắc chế khiến cho hắn gần như không có khả năng tại đây trận tiêu hao chiến trong lấy được thắng lợi. Bên kia, đối mặt Khương Dương chống cự, Lâm Lung phải tỉnh táo rất nhiều. Nàng cũng không phải băng thuộc tính biến dị linh căn đơn giản như vậy, mà là băng thủy song thuộc tính. Ý vị này nàng trong đan điền chứa đựng linh lực số lượng nếu so với cùng giai phổ thông tu sĩ lớn hơn nhiều. Sau một khắc, Lâm Lung tay phải bấm niệm pháp quyết, đột nhiên biến đổi, thủy linh lực bộc phát ra, trong nháy mắt toàn bộ tỉ thí đài biến thành ướt át. Đại lượng giọt nước theo trong không khí phân ra, lơ lửng tại thiên không bên trong, Lâm Lung bên người lập tức biến thành tựa như ảo mộng. Từng cái lớn nhỏ không giống nhau thủy cầu đem hắn vần quanh. Không được, chứng kiến những này thủy cầu xuất hiện. Khương Dương sắc mặt đại biến, ý khác biết đến Lâm Lung có thể muốn sử dụng phi thường cường đại pháp thuật. Quả nhiên, không đợi Khương Dương làm ra phản ứng, nguyên bản trên bầu trời bông tuyết bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Màu xanh băng quang mang nháy mắt đem toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa Khương Dương bọc, khiến cho tầm mắt của hắn tại thời khắc này hoàn toàn bị hạn chế. Phá cho ta! Khương Dương không muốn mạng bộc phát ra hỏa linh lực, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui, ý đồ rời xa Lâm Lung, nên kết thúc, giờ khắc này, Lâm Lung bấm niệm pháp quyết hoàn tất, bên người nàng lơ lửng thủy cầu đột nhiên chấn động, bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành vì từng nhánh mang theo vô số sắc bén băng tinh trường tiễn. Hiu hiu hiu, rawang kiwa, vạn tên cùng bắn, màu xanh băng quang mang tại thời khắc này tràn ngập tại toàn bộ tỉ thí đài. Phốc phốc, phốc phốc, băng tiễn xuyên thấu huyết nhục thanh âm không ngừng vang lên. Mang theo một hồi gió tanh mưa máu, bông tuyết tan mất, trung tâm Khương Dương đã bị bắn thành gai nhím, hơn nữa băng hàn chi khí còn tại dọc theo mũi tên. Không ngừng rót vào hắn trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy chính là những cái kia theo miệng vết thương rơi xuống nóng hổi huyết dịch. Còn chưa rơi xuống đất liền bị đóng băng, hóa thành vô số màu máu băng tinh, phiêu tán trong không khí. Khụ khụ, trên bầu trời Lâm Viễn ho nhẹ một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo màu vàng đất linh lực bích trướng. Cản lại đằng sau phóng tới băng tiễn, đối với cuộc tỉ thí này, Lâm Viễn chỉ tuân theo một cái nguyên tắc. Cái kia chính là Khương Dương bất tử là được rồi. Nếu không nếu là những người khác tỉ thí, cái kia băng tiễn bắn tới nháy mắt Lâm Viễn sẽ ra tay. Nhưng là rất hiển nhiên, bởi vì Lâm Lung quan hệ, Cũng bởi vì Khương Dương trước khiêu khích, Lâm Viễn lựa chọn bỏ qua trước mặt công kích, cho Lâm Lung nguyên vẹn thời gian trả đũa. Tiểu tử, đừng trách ta chưa cho ngươi ngăn lại công kích, nếu như ta thực làm như vậy rồi, đoán chừng ra tay với ngươi cũng không phải là trúc cơ kỳ Lâm Lung rồi, mà là hóa thần kỳ Lâm Đạc. Lâm Viễn thầm nghĩ trong lòng, lập tức cao giọng tuyên bố, cuộc tỉ thí này, Lâm Lung chiến thắng, phất tay ra hiệu đệ tử đem Khương Dương trọng thương thân thể khiêng xuống về phía sau. Lâm Viễn vụng trộm nhìn thoáng qua trưởng lão chỗ Lâm Đạc. Phát hiện người sau tái nhợt sắc mặt cuối cùng là tốt rồi một điểm. Trong tràng, Lâm Lung thu hồi thanh xương kiếm, quay người rời đi, tại một đám đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn lên ở bên trong. Về tới chỗ khách quý ngồi, cùng vẻ mặt hưng phấn đến đây chúc mừng Tần Lạc an tĩnh ngồi xuống lại. Quả nhiên, Lâm Lung thực lực rất mạnh đâu này, nhất là trải qua mỹ nhân chủng vạn linh huyết trì sau. Nàng hậu tích bạc phát thành quả tu luyện rốt cục bạo phát ra. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, không nên nhìn bé con này băng thuộc tính lợi hại, chờ ngươi kế thừa y bát của ta. Cam đoan dùng hỏa pháp đốt nàng mẹ ruột cũng không nhận ra. Lâm Cẩn nhìn thấy Lâm Xuyên tựa hồ đối với băng pháp cảm thấy rất hứng thú. Vội vàng lớn tiếng nói. Phốc, Lâm Xuyên vừa uống vào một nước linh tuyền tất cả đều phun ra ngoài. Nhắm chúng một đám trưởng lão ánh mắt đều hướng phía hắn nhìn bên này đi qua. Lâm Xuyên vừa định giải thích, lại trực tiếp bị Lâm Cẩn đã cắt đứt. Không có việc gì, tuy nhiên băng thuộc tính rất khắc chế hỏa pháp, nhưng là chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền không có cái gì có thể khắc chế ngươi. Yên tâm đi, tại của ta bồi dưỡng ra, ngươi nhất định có thể trở thành tu chân giới lợi hại nhất người kia. Ha ha ha, Lâm Cẩn cười ha ha nói. Lâm Xuyên quỳnh quỳnh hữu thần nhìn xem Lâm Cẩn, dứt khoát câm miệng, không bao giờ nữa nói chuyện. Bên người đại trưởng lão Lâm Trạch cùng với vài tên biết rõ Lâm Lung thân phận trưởng lão, vụng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Lâm Đạc, biết điều không hỏi cái gì. Trên diễn võ trường, tuy nhiên Lâm Lung tỉ thí đã chấm dứt, nhưng nàng lưu cho mọi người khiếp sợ lại là vượt qua đại đa số bách linh tử. Phải biết, Lâm gia thế nhưng mà tại Hỏa Quốc, toàn cả gia tộc trong Hỏa thuộc tính linh căn người nhiều nhất. Mà Lâm Lung thân cư hai loại nhất khắc chế hỏa thuộc tính linh căn. Tất cả mọi người đối mặt nàng đều được như Lâm đại địch. Không biết rõ có bao nhiêu hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ. Muốn ở trước mặt nàng khóc không ra nước mắt, trong đám người có người nói. Tuy nhiên băng thủy khắc hỏa, nhưng là hỏa thuộc tính cũng có thể hòa tan hàn băng a hát. Lâm Lung hẳn là không khủng bố như vậy đi, có người khó hiểu nói. Không có khủng bố như vậy. Ha ha, ngươi nói loại tình huống đó. Trừ phi thực lực vượt qua Lâm Lung rất nhiều. Nếu không gần như không có khả năng xuất hiện, ngươi hãy tỉnh lại đi. Không muốn nói chuyện hoang đường viển vông rồi. Có người lập tức châm chọc nói ra. Đích thực, khắc chế cũng không phải tuyệt đối. Hỏa thuộc tính cường đại tu sĩ như trước có thể áp chế băng thuộc tính. Nhưng đó là tại hỏa thuộc tính tu sĩ tu vi cao dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Cùng giai bên trong, hỏa thuộc tính đối mặt băng thủy hai thuộc tính chỉ có hoàn cảnh xấu. Trên sàn thi đấu tỉ thí vẫn tại tiếp tục, theo tỉ thí tiến hành, 100 cái cuối cùng cuộc chiến người phần lớn đã tham gia cuộc tỉ thí của mình. Mà Tiểu Linh Phong một tên sau cùng bách linh tử bộ luyện sư. Cũng rốt cục tại thứ 45 trận thời điểm ra sân. Đối thủ của nàng cũng là một thiếu nữ. Trúc cơ hậu kỳ, là Lâm gia tương đối ít thấy mộc thuộc tính tu sĩ. Cách chương.